Hàng Long Phục Hổ, chương 207, Phong Lôi Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng thực lực chiến linh nhất trọng, đánh bại chiến linh tứ trọng cao thủ, tiến vào sư vương bảng. Chuyện này sẽ làm mọi người cực kỳ khiếp sợ. Tiêu Hùng vốn đã là danh nhân của học viện cuồng sư, thì hiện giờ chỉ sợ tiếng tăm đã lan đến bên ngoài rồi. Nhìn Tiêu Hùng đi xuống, Cao Phi tiến lên đón, vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ. Ta nghĩ mở bàn các cược, kết quả đều không có người dám tham gia. Hiện tại những người này đều sợ ngươi rồi. Lần sau xem ra ngươi phải cố ý nhường, mới có hy vọng thắng cuộc. Tiêu Hùng nhún nhún vai, trên mặt cùng không có quá lớn mất mát. Trước đây liều mạng kiếm điểm cống hiến chủ yếu là vì tranh thủ quyền sử dụng thăng linh thất. Hiện giờ hắn đã không cần, tuy rằng điểm cống hiến cùng có thể đổi rất nhiều đồ vật khác, nhưng mà cùng không cần vội vã như vậy. Hôm nay có được niềm vui ngoài ý muốn là ở trong chiến đấu lại thăng cấp lần nữa, đạt tới cảnh giới chiến linh nhị trọng, đã làm cho Tiêu Hùng rất vui vẻ. Trở lại trong túc xá, Tiêu Hùng tiếp tục tiến vào hư nghĩ không gian tiến hành tu luyện. Thành tựu hiện giờ của Tiêu Hùng, ở bên trong bạn bè cùng lứa tuổi đã là vô cùng kiệt xuất rồi. Nhưng mà việc Tiêu Hùng phải làm gặp phải trở ngại quá mạnh mẽ. Đây chính là một trong những cường giả mạnh nhất toàn bộ đại lục. Yêu hoàng nhốt mẫu thân của Tiêu Hùng, cùng chính là Trí Nhã công chúa. Việc này thật ra chủ yếu là vì mặt mũi của yêu tộc hoàng thất. Thân thể hắn là yêu hoàng, nhưng mà con gái của hắn lại yêu nhân loại, lại còn sinh con. Điều này đối với yêu hoàng mà nói, quả thật là một sự sỉ nhục. Nếu không phải Trí Nhã công thông minh vô cùng, làm cho cảm thấy yêu hoàng còn có tác dụng, chỉ sợ lúc trước cùng không phải chỉ là nhốt lại như vậy, có khi đã trực tiếp giết chết Trí Nhã công chúa rồi. Muốn cứu ra mẫu thân, Tiêu Hùng nhất định phải được sự trợ giúp của tuyệt thế cường giả này. Sau khi tới Tây Hoang yêu tộc một lần, Tiêu Hùng đã coi Cổ Tinh Mộc Đại Sư là một đối tượng có thể thuyết phục. Cổ Tinh Mộc là người thủ hộ của toàn bộ Tây Hoang yêu tộc. Mình là người thủ hộ của Thánh Nữ, cũng là bạn tốt với đệ tử của hắn là Yến Xích Phi. Quan trọng hơn là Trí Nhã công chúa vì toàn bộ Tây Hoang yêu tộc cung cấp vài phương pháp. Mà vài phương pháp này có lẽ sẽ làm cho ngàn vạn Tây Hoang yêu tộc thoát khôi tử vong. Đối với Tây Hoang yêu tộc mà nói, đây là ân huệ vô cùng lớn. Căn cứ vào những nguyên nhân đó, Tiêu Hùng mời Cổ Tinh Mộc ra tay cứu giúp, có lẽ thật sự có chút cơ hội. Dù sao Trí Nhã công chúa đưa ra đề nghị đã có tác dụng như vậy. Báo ân cùng tốt, vì về sau cũng tốt. Cổ Tinh Mộc đều tìm được lý do ra tay. Có khi bảo vệ tốt Trí Nhã công chúa thì về sau nàng còn có thể cho Tây Hoang yêu tộc càng nhiều đề nghị thì sao? Chỉ dựa vào một mình Cổ Tinh Mộc, tự nhiên vẫn không đủ. Tuy rằng Cổ Tinh Mộc không kém hơn yêu hoàng, nhưng mà muốn từ trong tay yêu hoàng mang đi Trí Nhã công chúa thì tuyệt đối là không thể. Tiêu Hùng cần tìm càng nhiều cường giả. Ở bên trong tam đại gia tộc của nhân loại, Tiêu gia chỉ sợ là không nhờ cậy được rồi. Trước mắt không có giao tình gì với Bách Lý gia, nhưng hiện tại đang hợp tác vui vẻ với Gia Cát gia. Hình như còn một ít giao tình, nhưng chút ít giao tình này tuyệt đối không có khả năng làm cho cường giả của Gia Cát gia ra tay giúp chính mình. Tiêu Hùng giống như là một con cá vốn sinh hoạt trong dòng suối nhỏ. Đã muốn bơi theo con sông, tiến vào sông lớn, lại tiến vào biển lớn, tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều người mà trước kia hắn chưa bao giờ tiếp xúc đến. Tầm nhìn của hắn cũng dần dần trở nên rộng rãi hơn. Nhưng mà tất cả những điều này đều gắn liền với thực lực của bản thân Tiêu Hùng. Nếu không phải do thực lực của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, thì làm sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Kết thúc hành trình đến yêu tộc, trọng tâm tu luyện của Tiêu Hùng lại được điều chỉnh. Ngoài việc kiên trì tu hành trù thần cửu đao của Lai Ân Đại Thúc, thì thời gian còn lại Tiêu Hùng đã không chỉ tu hành mỗi Nguyệt Thần Tiễn nữa, mà lại đi theo ba vị huấn luyện viên đồng thời tu hành. Phủ Cuồng huấn luyện viên đối với việc hắn vẫn khổ tu Nguyệt Thần Tiễn đã cảm thấy rất khó chịu. Hiện giờ đã có được cơ hội thì nhiệt tình lại tăng vọt. Là nam nhân, phải dùng đại phù. Phủ Cuồng vừa nói ý tưởng của hắn, vừa khẳng khái nói, tiễn si đều truyền thụ cho ngươi Nguyệt Thần Tiễn. Hiện tại ta cùng muốn chính thức dạy cho ngươi Phong Lôi Phù. Chờ tới khi ngươi hoàn toàn học được Phong Lôi Phù, ngươi nhất định sẽ thích cảm giác này. Hiển nhiên bên phía Châm Tả cũng có ý tưởng giống như Phủ Cuồng. Ngươi cùng phải chính thức theo ta học tập Vô Ảnh Châm. Chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn tiễn si. Đối với sự nhiệt tình của Phủ Cuồng cùng Châm Tả, Tiêu Hùng chỉ có thể cười khổ. Xem ra mình ở trong không gian ảo lại sẽ phải nghênh đón một vòng tu luyện điên cuồng mới. Chẳng qua, cùng có cái gì đáng sợ đâu. Phong Lôi Phù, tên như ý nghĩa, một khi học được, chiến phù trong tay ngươi sẽ nhanh hơn gió, cuồng bạo hơn sấm sét. Sấm sét cùng gió chồng nhau, sẽ có uy lực vô cùng. Phong Lôi Phù, chia ra ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phong vân dũng động. Giai đoạn thứ hai là lôi động cửu thiên. Giai đoạn thứ ba đó là phong lôi hợp nhất. Chỉ là nghe tên, người cũng biết đại khái ý nghĩa của ba cái giai đoạn này. Người từng tu hành trù thần cửu đao của Lai Ân, không chỉ là tốc độ, mà ngay cả sức bật, đều tăng lên rất nhiều. Phải hoàn thành hai giai đoạn này, đối với bản thân người hiện tại thì sẽ rất đơn giản. Có được tốc độ của gió cùng không hề khó khăn. Có được uy lực công kích của sấm sét cùng không hề khó khăn. Chỗ mấu chốt của phong lôi phủ là dung hợp phong lôi. Phải có tốc độ như gió. Đồng thời với nó còn phải có được uy lực của sấm sét. Phủ Cuồng giải thích rất rõ ràng. Hơn nữa hình như cùng không phải rất phức tạp. Tiêu Hùng rất nhanh liền hiểu rõ. Ngươi cảm thấy ta muốn học được phong lôi phủ thì phải cần thời gian bao lâu? Phủ Cuồng vươn bàn tay to, chà sát cằm, cái này thì ta thật sự không biết. Ta phòng chừng ngươi hoàn thành giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai, chỉ cần 1-2 tháng. Nhưng mà hoàn thành giai đoạn thứ ba, có thể cũng chỉ cần 1-2 tháng. Cũng có thể cả đời đều không thể lĩnh ngộ. Tiêu Hùng có chút sửng sốt. Nhanh như vậy, Phủ Cuồng ha ha cười nói. Thật ra phong lôi phủ của ta cũng không quá phức tạp. Sở dĩ nổi tiếng như vậy, chỉ dựa vào một chữ, mãnh liệt, cho dù ngươi biết ta có chiêu số gì thì sao? Mấu chốt là ngươi có thể ngăn cản được phủ của ta hay không? Cho dù ngươi biết dò tất cả biến hóa của ta, nhưng mà ngươi lại ngăn cản không nổi, thì vẫn sẽ thất bại. Tiêu Hùng giải thích, thì ra là như vậy. Nhưng mà giai đoạn thứ ba, trước kia huấn luyện viên ngươi dùng thời gian bao lâu để lĩnh ngộ? Phủ Cuồng giơ lên một ngón tay, vẻ mặt kiêu ngạo nói. 1 năm, ta chỉ sử dụng thời gian 1 năm, liền hoàn toàn lĩnh ngộ giai đoạn thứ ba, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ một chút, bất kể là Nguyệt Thần Tiễn cũng tốt, phong lôi phủ hay là vô ảnh châm cùng vậy, phần lớn uy lực của bọn chúng đều đến từ thực lực của chính bản thân ngươi. Thực lực của ngươi càng mạnh, phát huy ra uy lực lại càng lớn. Nếu thực lực bản thân ngươi quá thấp, vậy cho dù ngươi học xong toàn bộ, thì cùng vô dụng mà thôi. Tiêu Hùng cười nói, ta tất nhiên hiểu được điều này. Cho dù là thiên cấp vù kỹ, do chiến huyết võ giả thi triển đi ra so sánh với chiến thánh võ giả thi triển ra, thì uy lực tự nhiên sẽ khác xa. Mặc kệ là chiến kỹ hay là tâm pháp cường đại cỡ nào, cuối cùng cùng phải có người thi triển mới được. Một thanh bảo kiếm sắc bén cỡ nào đi nữa, đặt ở trong tay một đứa con nít thì có ích lợi gì? Cách chương.